Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, chương 537, Uy Trang Cửu Vĩ. Cầu khen thưởng. A, Kakashi thoáng cái che đậy lấy con mắt, chống đỡ hết nổi ngã xuống. Tạp chí trùng thế nào? Gai trước tiên phát hiện bạn gai không bình thường. Obito, Kakashi che đậy lấy con mắt, kêu rên lên tiếng. Con mắt là tâm linh cửa sổ. Hắn và Obito sử dụng phải là cùng một song con mắt. Tâm linh trong lúc đó, có nào đó loại thời khắc đặc biệt, sẽ xuất hiện giống nhau câu thông, mà hắn có thể mở ra Mangekyo Sharingan, cũng là bởi vì loại này tâm linh câu thông nguyên nhân. Hiện tại Obito thống khổ, thông qua hắn Sharingan, câu thông một bộ phận cho hắn. Obito, thế nào nhấc lên hắn? Gai vừa nghe bạn gai nhấc lên tình nhân cũ, nhất thời không tốt, người đeo mặt nạ kia chính là Obito. Kakashi nói, làm sao có thể? Gai không thể tin chừng đại con mắt. Obito nhưng là làm Kanabi cầu, là Konoha hy sinh anh hùng, tên bị khắc vào anh linh trên bia, thế nào sẽ còn sống? Hơn nữa còn trở thành cường đại khủng bố như thế phần tử. Có người tới, Tây đột nhiên nói, rất náo nhiệt a. Không trung một bóng người cấp tốc rơi xuống, phanh một tiếng, rơi vào không biết làm sao trước mặt mọi người, vén lên một cổ bụi mù. Lại là ai? Raikik táo bạo hỏi, ngoặc kép chấm chấm. Tại ánh mắt mọi người bức thị bên dưới, bụi mù lạc định, lộ ra Madara hình dáng. Xin lỗi, mời các ngươi đem bộ phận kia cửu vĩ cho ta thật sao? Madara xem lên trước mặt Konoha cùng Vân Ẩn Nhẫn giả, khóe miệng vãnh lên khẽ cười ý, lộ ra ôm cùng không cho cự tuyệt. Người nói cái gì? Raikik trên người sáng lên tí tách điện quang, thanh âm trầm thấp xuống. Người là Sunet, ánh mắt kinh ngạc nhìn trước mắt hồng giáp người, cảm giác tương đối quen thuộc, nhưng là trong lúc nhất thời vẫn là không có nghĩ ra được. Mọi người cẩn thận, hắn là Uchiha Madara. Kabuto đúng lúc nhắc nhở. Đáng ghét Sasuke. Sunet thanh âm trầm xuống. Hokage, sau cuộc chiến chúng ta tính lại chướng. Raikik trong thanh âm đè nén tức giận, căn bản không nghe lọt tai ta nói. Vậy cũng tốt, ta liền trực tiếp cầm. Madara nhìn cãi vã Raikik cùng Sunet, trong thanh âm lộ ra không nhịn được. Đừng mơ tưởng. Trong nháy mắt, rất nhiều vân nhẫn trên người đều sáng lên điện quang, hoặc là rút đao ra. Mà Sunet cũng làm ra động tác phòng ngự. Nàng là y tế nhẫn giả, không tham ngộ thêm chiến đấu. Mà Gai là chiếu cố Kakashi. Phốc suy, Obito nửa bên mặt thoáng cái sưng nước lên, ngũ quan đều không cách nào duy trì tiếp, cả người phảng phất một cái đến bệnh ngoài da thịt rắn, vô lực nằm trên đất, động cũng không thể động, thỉnh thoảng trên người sưng lên một cái bánh bao. Thật có nghị lực. Shirakawa đứng trên không trung, quan sát từ đằng xa lấy Obito. Đã qua ước chừng hơn 10 phút, mà hắn vẫn ở chỗ cũ giữ vững, cùng thập vĩ cướp đoạt quyền khống chế thân thể. Kia loại xé rách thống khổ, không giống người thường làm có thể chịu được. Mà Shirakawa cũng từ nơi này thấy cái này Sharingan thiếu niên trong lòng giữ vững. Trong lòng của hắn giữ vững tốt đẹp mộng tưởng, chống đỡ hắn đang cùng thập vĩ tranh đấu. Ừ, Shirakawa chính quan sát Obito biến hóa, đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Nghiêng đầu qua, chỉ thấy cách đó không xa trên rừng rậm không, một cái thân có tóc đỏ, gần ám sắc cửu vĩ hồ ly đang đứng tại trên rừng rậm không. Không được, Shirakawa nhìn đột nhiên xuất hiện cửu vĩ hồ ly, nói thầm một tiếng hỏng bét. Cho tới nay, đưa mắt đều nhìn chăm chú tại Jinchuriki Obito trên người, ngược lại quên Uchiha Madara, còn có những người khác tồn tại. Gào, cửu vĩ không cam lòng ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng là đối kháng Uchiha Madara đồng thuật, hắn đúng là vẫn còn yếu một chút. Cặp mắt thú đồng chậm rãi hóa thành tam câu ngọc Sharingan, đi nhanh lên. Madara đứng ở cửu vĩ đỉnh đầu, nhìn cách đó không xa Obito phương hướng, liền vội vàng xách động cửu vĩ chạy tới. Hắn hiện tại nhất định phải cho Obito giải vây. Obito nếu là chết, vậy hắn kế hoạch liền đều rơi không? Cửu vĩ đứng trong rừng rậm, to lớn thân thể, không nhìn rừng rậm trở ngại, ầm đầy cây da gỗ, rời về phía Valley of the End phương hướng, đang chạy nhanh đồng thời. Madara cũng không có nhàn rỗi, đem chính mình Susanoo năng hồ, làm khôi giáp trực tiếp khoác đến cửu vĩ trên người, ầm ầm ầm đẩy về phía thập vĩ. Cửu vĩ vác Madara rời đi rừng rậm, ngổn ngang trên đất nằm Raikik, Sunet thân thể, mà Killer B cùng Naruto. Killer B còn khá hơn một chút, mà Naruto là bởi vì cửu vĩ bị quất đi, sinh mạng lần hai nguy hiểm lên. Trừ Naruto, còn có một người khác, thật là đủ hỏng bét. Kabuto từ dưới đất hiện lên, nhìn trọng thương ngược địa lôi bóng đám người, không khỏi nhếch mép, hơi hơi kiểm tra một chút bọn họ, đều là trọng thương, trong đó lấy Naruto cùng Gai sinh mạng đe dọa. Naruto là lần thứ hai bị quất đi vĩ thú, sinh mạng chakra cấp tốc hạ xuống, mà Gai chính là mở bát môn. Thế mà loại này siêu nhảy sinh mạng thể thuật, đối với không phải là sinh mạng thể Madara, cũng không có ích lợi gì. Kiệt lực mà ngã, cách cái chết không xa. Naruto, thân hình chợt lóe trong lúc đó. Namikaze Minato thuấn thân xuất hiện, xem trên mặt đất Naruto, không khỏi sắc mặt lo lắng. Hokage đại nhân, Kabuto nhìn có lão tử trông nom mà Naruto chủ động đi kiểm tra những người khác thương thế, nâng lên Sunet, cái này nữ trung hào kiệt lúc này thảm nhất, bị một kiếm cắt thành hai đoạn, bất quá thân là y tế nhẫn giả, nàng sinh mệnh lực, vẫn là trong đám người vượng nhất thịnh một cái, hơn nữa còn là y tế nhẫn giả, Kabuto lựa chọn trước cứu nàng, giúp ta một cái. Sunet trợn mở con mắt, nhìn Kabuto, hướng về phía hắn nói, thông linh ốc sen. Được, Kabuto nghe Sunet nói, liền vội vàng gật đầu, làm y tế phương diện chuyên gia. Sunet nói, rất có quyền uy. Kabuto đem Sunet máu dính đến tay, sau đó nhanh chóng kết năm cái thông linh ấn, đi trên đất nhấn một cái, phanh một tiếng, thông linh ra một cái to lớn ốc sen. Sunet đại nhân, cái này là thế nào? Ốc sen vừa bị thông linh đi ra, nhìn bị chặt thành hai khúc Sunet, không khỏi dọa cho giật mình, liền muốn bỏ qua đến giúp Sunet chữa trị. Kabuto, giúp ta đem thân thể nhận, sau đó đi cứu cái kia vân ẩn nhẫn giả, hắn là như vậy y tế nhẫn giả. Sunet tiếp tục chỉ huy Kabuto giải cứu mọi người, có Senju nhất tộc ưu tú huyết mạch, nghiên cứu ra chữa bệnh nhẫn thuật nàng, tại nhất thời hai khắc bên dưới lại vãn hồi chúng tánh mạng người. Trừ Gai cùng Naruto, hai cái này nàng không pháp y chữa. Sunet lão sư, thật không có cách nào nha. Namikaze Minato nhìn nhi tử thảm trạng, không khỏi gấp đến độ dậm chân. Không có, Naruto trừ phi lại tìm vĩ thú giúp hắn kéo dài tánh mạng. Mà Gai sinh mệnh lực bị chi nhiều hơn thu quá nghiêm trọng, ta chữa bệnh nhẫn thuật không cách nào giúp hắn kéo dài tánh mạng. Sunet lúc này trên mặt không thấy chút nào thanh xuân, mặt đầy nếp nhăn, suy yếu lắc đầu. Kia cá thể thuật nhẫn giả ta không biết rõ, nhưng là kỳ thực Naruto vẫn có cứu. Raikik ngồi một bên, nhìn gấp Namikaze Minato, còn có Sunet, đúng lúc lên tiếng nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.